Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 608, đồng lõa xác nhận. Phoenix vì sao lại biến thành hậu trường hắc thủ đồng lõa? Cái này có chút kỳ quái, coi như tính tình của hắn không tốt, nhưng khẳng định cũng biết thăng bằng đạo lý. Một khi thiên đường diệt vong, đến lúc đó địa ngục cũng vô pháp còn sống. Thiên đường cùng địa ngục đại lục đều muốn luân hãm. Đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Có lẽ nhìn thấy Phoenix thời điểm những vấn đề này đều muốn giải khai. Về tới khe hở bên trong nhìn thấy hai tên nữ hài tỉnh lại. Paulina phàn nàn nói, có người mở ra ta chữ vật công cụ. Ngươi hẳn là trước hết mời bày ra ta. Đây là đối tôn trọng của ta. Tuy nhiên quan hệ giữa chúng ta tương đối thân mật. Đường Ninh nhún nhún vai, nhìn thoáng qua tiểu ác ma. Tiểu ác ma thần sắc lo lắng. Về sau người trẻ tuổi dự định thay tiểu ác ma bảo thủ bí mật này. Nói xin lỗi. Tốt a, ta vì hành vi của ta xin lỗi. Ta chỉ là muốn tìm một chút tắm rửa đồ vật. Địa ngục ngốc quá lâu, trên người có điểm không tốt lắm nghe. Paulina cúi đầu ngửi ngửi chính mình, phàn nàn nói, chẳng lẽ địa ngục đám gia hỏa đều không tắm rửa sao? Chúng ta bây giờ rời đi địa ngục, ta đã được đến tương đương tin tức trọng yếu. Nơi này cũng không có ta muốn tìm mục tiêu. Đường Ninh thu thập đồ đạc, mang theo hai tên nữ hài rời đi. Chiến tranh như trước đang tiếp tục. Thiên đường đang biến vô cùng suy yếu. Trước kia địa ngục hội đứng tại bọn họ bên này, nhưng bây giờ lên bọn họ đã mất đi duy nhất minh hữu. Một mình đối mặt đáp thản thần quốc, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đọ sức. Rất rõ ràng khoa học kỹ thuật tạm thời chiếm cứ thượng phong. Thiên đường chúng thần nhóm người người cảm thấy bất an, thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Cho rằng đối phương trong chiến tranh không có xuất lực. Đây đối với Cybertron tới nói cũng không trọng yếu. Làm Đường Ninh rời đi về sau hắn cũng không có đầu nhập chiến tranh. Hắn rõ ràng biết mình tiến vào thiên đường mục đích là cái gì. Cũng không phải là hủy diệt thiên đường hoặc là cứu vãn thiên đường. Mà chính là cứu vãn Selena. Có đáp thản thần tộc đến hấp dẫn thiên đường chúng thần chú ý lực. Hắn có thể có bó lớn thời gian đến tìm kiếm, mà lại hắn còn tại đắp thản thần quốc thu được một số trợ giúp. Tỉ như một chiếc có thể nhanh chóng vượt qua bất luận cái gì địa hình phi hành khí. Cùng một cái có thể tìm tòi đặc biệt nhân vật máy dò xét. Cái này mai máy dò xét chỉ cần đưa vào một số liên quan tới mục tiêu tư liệu. Hoặc là nói đến cung cấp một số mục tiêu sử dụng đồ vật. Liền có thể chuẩn xác tìm kiếm mục tiêu. Sau ma pháp còn muốn dung dịch đơn giản. Cybertron đem Selena đã từng cho mình một ít gì đó gia nhập máy dò xét bên trong. Tiểu hình phi hành khí tại thiên đường đại lục ở bên trên phi hành. Đã liên tục vài ngày, máy dò xét cũng không có cung cấp cái gì tin tức hữu dụng. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Phi hành khí chỉ có thể chẳng có mục đích trên đại lục du đáng. Cơ hồ thiên đường sở hữu sống sót thiên thần cung điện đều tìm tòi qua. Vẫn như cũ không có chút nào đoạt được. Cybertron cảm thấy hy vọng có chút xa vời. Cái này khiến hắn có chút thất lạc. Thậm chí có chút không tốt ý nghĩ. Uể oải ngồi tại phi hành khí vị trí bên trên. Nhìn xem rỗng tuếch màn hình bên trên không ngừng phát ra thanh âm yếu ớt. Hắn ủ rũ, có lẽ Selena đã chết. Thiên đường chúng chư thần biến tà ác. Bọn họ sẽ không bỏ qua một cái tiểu nữ hài. Đi theo Cybertron Anna người đồng dạng ngồi ở một bên. Chỗ ngồi kế bên tài xế. An ủi thánh kỵ sĩ, khác là như vậy. Còn có cơ hội. Máy dò xét vẫn không có tìm được bất kỳ tin tức gì. Mang ý nghĩa hắn sinh tử chưa biết. Dựa theo kỹ sư thuyết pháp, cái này mai máy dò xét thậm chí có thể phát hiện chết đi mục tiêu. Có lẽ chúng ta ứng nên rời. Đi thiên đường, trở lại phàm nhân thế giới. Liền hai người chúng ta. không có người quấy rầy. Cybertron ý chí tinh thần sa sút, hắn không muốn mất đi bên cạnh Anna. Nếu như tìm kiếm Selena, cuối cùng mất đi bên cạnh nữ hài, hắn hội tự trách cả một đời. Anna tiện tay điểm một cái màn hình, đem đã tìm kiếm qua địa phương tiêu ký đi ra. Phi hành khí tốc độ tương đương nhanh, mới mấy cái ngày thời gian, hắn đã đem phần lớn địa phương đều tìm kiếm qua. Hiện tại chỉ có số ít một số không có chỗ không có người ở vẫn còn trống không trạng thái, bây giờ còn có chút địa phương không có tìm kiếm. Sau khi từ biệt sớm có kết luận, Cybertron ngẩng đầu nhìn một cái màn hình, chưa tìm kiếm qua địa phương đã không nhiều, mà lại dựa theo địa đồ đến xem, những địa phương kia đã không có người tồn tại, đừng an ủi ta. Tiếng nói mới rơi, trên màn hình đột nhiên xuất hiện nhạt điểm sáng màu đỏ. Ánh sáng chậm chạp lấp lóe, máy dò xét nguyên bản nhẹ nhàng tiếng vang trong nháy mắt bắt đầu trở nên dồn dập lên. Anna hưng phấn nói, mau nhìn, giống như liền tại phụ cận. Cybertron cũng không nghĩ tới lại đột nhiên có kết quả. Nguyên bản thất lạc thần sắc quét sạch sành xanh, biến tương đương hưng phấn, nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng tới gần điểm sáng màu đỏ. Cùng lúc đó tiếng vang biến càng gấp rút, đứng dậy đứng ở phi hành khí trước cửa sổ, nhìn lấy phi hành khí chỗ dưới bầu trời phương. Thánh kỵ sĩ đột nhiên lại trở nên thất lạc, phía dưới cũng không phải là lục địa, mà chính là mênh mông hư không, thậm chí không nhìn thấy phía dưới là cái gì tại, chỉ có vô tận sương mù nhiều. Phi hành khí bắt đầu hạ lạc, xuyên qua phía dưới sương mù nhiều, giảm xuống thật lâu, đột nhiên trở nên bắt đầu hắc ám đứng lên, ánh sáng tại biến mất, cho đến hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Giờ phút này phi hành khí điểm đỏ đã kinh biến đến mức cũng đủ lớn, mà lại liền tại phi hành khí chính phía dưới, phi hành khí đồng thời truyền tới nhắc nhở thanh âm, phi hành khí thấp nhất phi hành độ cao đã đạt đến điểm tới hạn. Nếu như tiếp tục hạ dò xét, phi hành khí sẽ có rơi vỡ nguy hiểm, cho nên chỉ có thể nhượng phi hành khí bảo trì thăng bằng. Hắc ám, bóng tối vô tận, nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng, càng không biết phía dưới trong bóng tối đến cùng có cái gì. Cybertron do dự một chút, nhìn thoáng qua màn hình, Anna nhìn ra được thánh kỵ sĩ ý đồ, không biết hoảng sợ để cho nàng lo lắng, nhắc nhở, chúng ta đến tìm tới lục địa hạ xuống, sau đó đi bộ đi qua mới bảo hiểm, nhưng Cybertron không nhìn như vậy. Hắn đi tới phi hành khí cửa khoang, Anna, ngươi ở phía trên chờ đợi, ta xuống dưới nhìn một cái, nếu như trong vòng một ngày ta chưa có trở về, ngươi lập tức đáp thản thần quốc. Anna vốn còn muốn nói chút gì, nhưng cửa khoang đã mở ra, cuồng phong từ phi hành cửa khoang thổi tới, phát ra tiếng vang ào ào, Cybertron nhảy lên nhảy vào bóng tối vô tận ở trong. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, bên tai cuồng phong như trước đang gào thét, nhưng bốn phía vẫn như cũ một vùng tăm tối, đã không nhìn thấy lục địa, đồng dạng cũng không nhìn thấy bầu trời, phảng phất nơi này là hư không một dạng, thiên đường đại lục ở bên trên chỗ như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mực kéo dài thật lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tảng đá lớn, trôi nổi trong hư không. Làm khoảng cách gần vừa đủ thời điểm mới phát hiện, cũng không phải là cự thạch, mà chính là một tòa cự đại phù không đảo. Một mực tiến vào phù không đảo phạm vi, làm hai chân tiếp xúc mặt đất thời điểm, bốn phía biến sáng ngời, hắc ám bị khu trục. Ánh sáng tại phù không đảo tùy ý, như cùng người ở giữa tiên kính một dạng. Cybertron xem xét bốn phía. Phù không đảo diện tích không nhỏ, nếu như dựa vào đi bộ chí ít cần một ngày thời gian. Dựa theo máy dò xét biểu hiện, nơi này ủng có quan hệ với Selena tin tức, đem trong ngực tiểu hình máy dò xét lấy ra. Điểm sáng màu đỏ vẫn tồn tại như cũ, dựa theo điểm đỏ vị trí cấp tốc tiến lên, xuyên qua những cái kia thảm thực vật. Đại sau khoảng nửa canh giờ thấy được một chỗ tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn nhìn càng giống là Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên tiểu trấn. Tiến vào tiểu trấn, cơ hồ cùng nhân loại tiểu trấn không có khác nhau. Cái gì cần có đều có. Nhưng giờ phút này máy dò xét mất linh. Màu đỏ chấm tròn từ trên màn hình biến mất. Ý vị này cái này tiểu trấn có chút kỳ quái. Làm bước vào tiểu trấn thời điểm, hắn thấy được tiểu trấn một bên dòng sông. Càng giống là một dòng suối nhỏ. Thủy thanh triệt thấy đáy. Có thể nhìn thấy bờ sông con cá trong nước. Đi đến bờ sông nhìn một trận. Cúi người lấy tay trêu chọc nước sông. Có thể nhìn thấy trong nước sông lấp lóe kim quang. Hắn có thể nhìn ra được. Con sông này cùng ma pháp có quan hệ. Đứng dậy theo bờ sông tiếp tục hướng phía trước. Nơi này hết thảy nhìn đều tương đối quen thuộc. Tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn nghĩ không ra. Bờ sông đường nhỏ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người đi đường. Người đi đường rất lợi hại có lễ phép. Lúc gặp mặt gật đầu chào hỏi. Càng làm hắn hơn giật mình là nơi này cư dân vậy mà biết tên của hắn. Đi một hồi, thấy được bờ sông các nữ nhân. Đang giặt quần áo, bọn nhỏ tại bờ sông chơi đùa. Khi thấy Cybertron thời điểm, những cái kia nhóm đàn bà con gái che miệng cười khẽ. Đang đàm luận cái gì? Những hài tử kia vây quanh, ồn ào suy nghĩ muốn ăn bánh kẹo. Cái này thực sự quá quen thuộc, nhưng lại không thể nói vì cái gì quen thuộc. Không có bánh kẹo, nhưng hắn ủng có tương đương ma pháp cường đại. Từ trong ngực xuất ra một ít gì đó đến, biến thành bánh kẹo giao cho những đứa bé kia. Thậm chí còn lấy ra một số đến từ đắp thản thần quốc tiểu đồ chơi. Những cái này tiểu đồ chơi tương đương thần kỳ. Liền Cybertron chính mình cũng cảm thấy thú vị. Bọn nhỏ đạt được bánh kẹo cùng đồ chơi. Những cái kia bờ sông nhóm đàn bà con gái lập tức gọi con của mình trở về. Bọn nhỏ hào hứng giải tán lập tức. Đi đến bờ sông, nhìn lấy những cái kia nhóm đàn bà con gái. Nhóm đàn bà con gái đối với người trẻ tuổi đột nhiên khoảng cách gần đến thăm tương đương ngoài ý. Muốn, có người dò hỏi, người trẻ tuổi, nếu như ngươi có y phục phải rửa lời nói có thể cởi ra. Chúng ta giúp ngươi, Cybertron cúi đầu nhìn thoáng qua phục sức của mình. Y phục cũng không phải là rất bẩn. Lắc đầu cự tuyệt, hắn tiếp tục hướng phía thôn trấn chỗ càng sâu đi đến. Khi đi đến thôn trấn cuối cùng nhất thời điểm, thấy được một chỗ phòng nhỏ. Phòng nhỏ làm hắn tương đương ngoài ý muốn. Tốc độ tăng tốc đi tới phòng nhỏ trước mặt. Tiến lên gõ cửa phòng một cái. Rất nhanh cửa phòng mở ra. Một vị lão đầu nhìn lấy ngoài cửa thánh kỵ sĩ. Tương đương hòa ái nói. Cybertron, ngươi so bình thường tới phải sớm. Đồ vật ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chờ sau khi chuẩn bị xong ngươi có thể mang về cho Selena. Selena. Lão nhân nâng lên nữ hài, Cybertron chính còn muốn hỏi thời điểm, lão nhân bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng. Đúng rồi, cảm tạ khẳng khái của ngươi biếu tặng, nhượng bọn nhỏ có tốt một chút địa phương đến trường. Ta nghĩ bọn hắn đều sẽ cảm kích ngươi. Giải thích từ trong phòng lấy ra một khối thịt khô, cầm lên. Cái này, đây là ta đối với ngươi một điểm tâm ý. Cybertron không có cự tuyệt, mà lại nhượng cũng không có mở miệng hỏi thăm liên quan tới Selena sự tình. Dẫn theo thịt khô rời đi, chờ cửa phòng đóng lại thời điểm hắn đứng tại ven đường. Thưởng thức tòa này cũng không quá lớn tiểu trấn tử. Hiện tại nàng đã hoàn toàn biết, tòa này tiểu trấn cũng là lúc trước chính mình gặp gỡ Selena tiểu trấn tử. Đồng dạng cũng là đường ninh cho mình nói tới tín ngưỡng thuần chính tiểu trấn. Mà vừa rồi tên kia lão đầu cũng là tà ác giáo đình trong duy nhất vẫn duy trì nguyên lai tín ngưỡng. Thiện lương tín đồ, phù không đảo tiểu trấn tử hoàn toàn bắt trước Selena nhà. Cybertron tương đương ngoài ý muốn, nhưng có thể khẳng định nơi này là ma pháp tác dụng. phảng phất một lần nữa về tới tòa kia tiểu trấn bên trên. Hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu một dạng. Do dự một chút, Cybertron theo tiểu trấn đường nhỏ hướng sẽ đi. Nhìn thấy gian kia quen thuộc tiệm tạp hóa, Selena thích nhất tại tiệm tạp hóa bên trong hộp âm nhạc. Cho nên mỗi lần cũng sẽ ở tiệm tạp hóa ngoài cửa xem chừng. Bất quá hộp âm nhạc giá cả không rẻ, đối với nữ hài tới nói cơ hồ là giá trên trời. Cho nên chỉ có thể nhìn một cái. Nghĩ tới đây, hắn tiến vào tiệm tạp hóa, thấy được tiệm tạp hóa lão bản lão hán tư. Lão hán tư vỗ tay phát ra tiếng, thánh kỵ sĩ. Muốn chút gì, ta chỗ này cái gì cần có đều có. Cùng lúc trước tiểu trấn lão hán tư ngữ khí giống như đúc. Thánh kỵ sĩ có chút xuất thần, do dự một hồi về sau chỉ hộp âm nhạc, ta muốn cái này. Lão hán tư đem hộp âm nhạc lấy ra, phát bỗng nhúc nhích cơ quan. Hộp âm nhạc lập tức vang lên dễ nghe thanh âm. Đẩy tới, thả giáo đình bên trong phải rất khá. Ta nghĩ người thần nhất định sẽ ưa thích. Bao nhiêu tiền? Cybertron nhìn lấy cái này mai bằng gỗ hộp âm nhạc. So với đáp thản thần quốc, những vật kia đương nhiên phải kém rất nhiều. Nhưng có ý nghĩa đặc thù. 5 cái ngân tệ, bất quá xem ở ngươi vì bọn nhỏ tu kiến trường học sự tình bên trên. Ta có thể bớt cho ngươi. Chỉ cần 2 cái ngân tệ. Lão hán tư nhiệt tình hiếu khách. Thanh toán xong 2 cái bạc scissor về sau, Cybertron cầm hộp âm nhạc đi ra ngoài. Hiện tại 2 cái ngân tệ đối với hắn mà nói căn bản không tính là tiền. Hắn đột nhiên trở nên giống như là nơi này người quen cũ một dạng. Tự tin theo một số chỗ ngã ba ngõ nhỏ tiến lên. Mãi cho đến tiểu trấn sườn đông một khối trên đất trống. Trên đất trống có một chỗ phòng ở mới. Phòng trọ xoát lên lam sắc sơn. Cùng hắn phòng ốc của hắn đều không quá đồng dạng. Đây chính là trường học mới. Ban đầu ở Selena tiểu trấn thời điểm, chính mình liền muốn vì bọn nhỏ xây một tòa tốt một chút trường học. Nhượng bọn nhỏ có thể tốt hơn học tập. Dù sao cha xứ nơi đó cựu giáo đường thực sự quá cũ nát. Mà lại hắn hỏi thăm qua Selena. Selena ưa thích lam sắc phòng trọ, nhưng lúc đó bởi vì giáo đình nguyên nhân, hắn còn chưa kịp áp dụng, hết thảy liền đã xong đời. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có người thực hiện ý nghĩ của mình. Cho nên hắn có thể đủ tại không dùng hỏi thăm tình huống dưới trước tiên tìm tới tòa này trường học mới, bởi vì liền trường học tuyên chỉ cũng cùng chính mình lúc trước tại trên thị trấn khảo sát qua. Một dạng, đi tới trước phòng học, xuyên thấu qua pha lê trong chiều nhìn lại, hiện tại đã ra về, bọn nhỏ không ở nơi này, đẩy cửa ra tiến vào trong phòng học. Bên trong hết thảy đều cùng chính mình lúc trước tưởng tượng giống như đúc. Cybertron đột nhiên căng cứng thần kinh hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngồi trong phòng học, nhìn lấy cửa sổ xuyên thấu vào trời chiều. Từ hắn bị giáo đình định nghĩa là phản đồ thời điểm hắn vẫn như cũ một mực căng thẳng thần kinh. Mãi cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua. Hiện tại phảng phất hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ. Về tới lúc trước, hắn chỉ muốn tại trên thị trấn sinh hoạt. Một lát sau đứng dậy rời phòng học. Về tới tiểu trấn bên trên. Đến Selena nhà vị trí. Đứng ở đằng xa ngoài cửa. Nhìn thấy cửa phòng mở ra. Selena nắm phụ mẫu tay đi ra. Hiển nhiên bọn họ muốn đi làm tuần lễ. Bởi vì bọn hắn một nhà đều là giáo đình tín đồ. Một mực xa xa đi theo. Làm đến lão thần phụ chỗ cựu giáo đường thời điểm, nhìn thấy một cái làm hắn ngoài ý muốn thân ảnh, lại là chính mình, hắn thấy được một cái khác chính mình, đang cùng bọn nhỏ chào hỏi, bao quát Selena ở bên trong, những hài tử kia tương đương ưa thích mới chính mình, bất quá cái này mới chính mình Cybertron biết là ngụy trang. Trên người của đối phương đồng dạng tản ra kỳ dị lực lượng. Mà lại cũng so với mình không kém. Cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói cũng tương đối quen thuộc. Sẽ là ai đang mạo danh chính mình? làm cầu nguyện kết thúc về sau, tất cả mọi người về nhà. Thôn Trấn Lâm vào nửa đêm bên trong, cùng một chỗ đều biến đắm chìm xuống tới. Có thể nghe được dế cùng cóc ghẻ gọi tiếng. Về tới bờ sông, hắn không muốn đi quấy rầy đây hết thảy. Chí ít mục đích trước thoạt nhìn Selena tương đương vui vẻ. Ở chỗ này tất cả mọi người bên trong, hắn có thể phát hiện, chỉ có nữ hài một người là người bình thường. Về phần những người còn lại chẳng qua là dùng ma pháp sáng tạo ra huyền ảo mà thôi. Nằm tại bờ sông trên đồng cỏ, sau một đêm sáng sớm tiến đến, lúc này bọn nhỏ cần đến trường, nhất định về đi trường học. Cybertron đi tới cửa trường học, liền đứng ở bên cạnh trên đồng cỏ, chờ đợi lấy thân ảnh quen thuộc. Tâm tình của hắn có chút kích động, bởi vì muốn gặp được Selena, đương nhiên cũng gặp được tên kia giả chính mình. Bất quá hắn đem gương mặt dùng áo choàng che chắn đứng lên. Bọn nhỏ đi tới trường học về sau vây quanh chính mình vòng vo vài vòng, sau đó chui vào trường học mới bên trong. Không lâu sau đó liền thấy Selena bị cha mẹ của nàng đưa đến nơi này, sau đó cùng cha mẹ của nàng cáo biệt. Chờ phụ mẫu rời đi về sau, nữ hài đi tới người xa lạ trước mặt, nhìn chằm chằm Cybertron một cái tay, thúc thúc, ngươi mua hộp âm nhạc, có thể đáp ứng ta giữ lại khác làm hư à? Ta về sau hội từ ngươi nơi này mua về. Cybertron lấy lại tinh thần, áo choàng hạ, ánh mắt từ trên người cô gái dịch chuyển khỏi. Cải biến thanh âm đáp lại, đương nhiên, ta sẽ chân giấu đi, thẳng đến ngươi có thể mua được ngày ấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.